Thưa quý vị và các bạn, cuộc đại tập trận chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3 đã diễn ra sôi nổi đầy nhiệt huyết. Đích thân vua Trần Nhân Tông đến động viên từng cánh quân. Sự quan tâm của nhà vua khiến cho các tướng lĩnh và binh sĩ ai nấy đều cảm động. Khi đi thị sát ngã ba Bạch Hạc, vua được một người lính cho biết về đời sống của cỏ cây, cá tôm vùng này. Người dân không bao giờ bắt cá vào mùa cá sinh nở hay không ai bắn một con hạc nào, mặc dù hạc và cá vùng này rất nhiều. Điều này đã trở thành lệ làng không ai dám vi phạm. Hình ảnh gần gũi của nhà vua đến động viên binh sĩ và tấm lòng nhân ái của người đối với thiên nhiên, muôn loài được đề cập đến trong phần tiếp tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Mời quý vị và các bạn lắng nghe qua giọng đọc Thúy Trà. Bữa này vương sai Ít Kiêu hãm trà vào ấm to và cho gọi cả giã tượng vào cùng uống. Pha trà xong, rót mời chủ tướng rồi Ít Kiêu giã tượng chắp tay đứng hầu. Hưng Đạo tự rót nước ban cho hai người và nói: các người cứ ngồi vào quỷ đi, ngồi vào uống rồi ta còn hỏi chuyện mấy ngày ta vắng nhà. Hai người bê lấy nước nhưng đều khép nép cảm tạ chứ không dám ngồi. Hưng Đạo chép miệng rồi phán: ta thấy làm tiếc hai người xuất thân từ đẳng cấp thấp nên ta không thể phong tướng cho các ngươi được, vì đó là luật lệ của triều đình. Nhưng tài năng của các ngươi, lòng quả cảm của các ngươi, lòng trung thành của các ngươi thực chẳng kém ai. Liệu rồi sử sanh có chép ghi lại để lưu danh hậu thế? Dù đời có coi các ngươi như thế nào, mặc lòng, nhưng ta vẫn giữ các ngươi ở nơi chướng hổ và sai bảo như các tướng tả hữu phúc đâm vậy. Hai người nô bộc nghe chủ tướng nói mà cảm động đến rơi nước mắt, bèn quỳ vái vương. Hưng Đạo đỡ họ dậy và ấn ngồi vào kỷ. Họ sợ hãi chỉ dám ngồi lân ra mép kỷ. Chợt chủ tướng hỏi: giã tượng, đội tượng binh tập tành thế nào? Con thần vũ của ta có cái nhọt ở phía vành tai đã vỡ mủ chưa? Bẩm vương, hôm qua con đã chích nhọt, nặn mủ rửa sạch và đắp lá thuốc cho nó rồi ạ. Sớm nay nó đã bình thường trở lại, vì đêm qua hết đau, nó ngủ ngon giấc lắm. Bẩm vương, việc luyện tập đội tượng binh theo lời dạy của vương, vị đô tướng cho người và voi tập ăn ý lắm. Thế còn đội quân ngầm của ta thế nào Ít Kiêu? Bẩm vương, những người huấn dạy thành tài phân làm hai đội hàng ngày tập với nhau, còn hơn 300 người đi tuyển ở các nơi về sau 2 tháng, huấn luyện đã loại mất hơn 200 người rồi ạ. Dạ nhiều người loại mà con cũng tiếc lắm. Họ đáp ứng đủ các chuẩn cấp mà chủng quân đó đòi hỏi, nhưng lại đoàn sức không ở lâu dưới nước được, và mùa lạnh, những người mảnh sức dễ lên cơn hen bất thường có thể gây ra cái chết bất đắc kỳ tử. Vâng, phải loại thôi ạ. Bẩm vương, những người bị loại khỏi đội quân ngầm, họ không chịu về, cứ nhất định xin ở lại trong quân. Dạ, vị đô tổng quản đã phiên họ về các đội quân cung nỏ hoặc đau thương rồi ạ. Dạ, tinh thần binh sĩ lên cao lắm. Họ bắt chước những người lính thời Trùng Hưng, cậu nào cũng thích lên cánh tay mình hai chữ sát thát. Hưng Đạo tỏ vẻ hài lòng. Vương cho Ít Kiêu giã tượng đi theo ra bãi tập thăm các chủng quân. Bởi các quân ở cách nhau khá xa nên vương và hai gia nô phải đi ngựa. Con tiếng mật vừa trông thấy chủ đã lắc bờm đập móng và hí lên mấy tiếng tựa như một lời chào. Vương vừa nắm dây cương vừa vứt nhẹ lên trán nó. Con tiếng mật chớp chớp mắt, rõ ràng là nó cảm động trước cử chỉ âu yếm của vương. Đang duỗi ngựa, vương ngước nhìn bầu trời trong vắt và ánh nắng từ đằng đông xiên chéo sang khiến vương hơi lóa mắt. Vương ngoảnh đi thì bắt gặp hình ảnh ngọn núi An Phụ cao ngất. Ở đó mây phủ trắng xóa. Bắt gặp ngọn núi An Phụ, nơi để di hài An Sinh Vương Trần Liễu. Hình ảnh người cha bất chợt hiện lên. Và vương nhớ lúc lâm chung, cha nhìn trước nhìn sau, rồi đuổi hết mọi người ra, chỉ còn ta với lão bộc. Người lão bộc già trung thành nên cha không nỡ đuổi, bắt ta phải ngồi nhích lại gần cha. Cha nhìn thẳng vào mắt ta, nói lời trăng trối: mày mà không vì cha lấy được thiên hạ thì cha chết không nhắm mắt. Trong mấy chục năm qua, lời trăng trối ấy vẫn hằn sâu trong óc não vương. Vương thương cha trong cuộc đời có nhiều điều bất như ý, cả sự bức bách của ông chú họ là Thái sư Trần Thủ Độ. nên sự đau khổ đã uất kết ở trong lòng, khiến có lời trăng chối đó. Tuy thương cha, nhưng Vương không cho lời cha dạy là phải và không theo. Tuy nhiên, sự ngờ vực của phía những người giữ quyền đại chính có lúc Vương cảm như nghẹt thở. Ngay cả việc chăm dân, vỗ về dân để cố kết họ cùng với triều đình đánh giặc, tới mức Vương phải xẻ cả sản nghiệp cho dân để hữu sản hóa cho người nông phu, vẫn còn bị triều đình nghi kỵ. Mãi sau rồi, chính sách phú quốc cường binh mới được anh em nhà vua chấp nhận. Bây giờ trong tay ta, thống lĩnh đại binh, phủ binh của các vương hầu đều đặt dưới quyền sai khiến của Vương. Nếu như Vương đem lòng kia khác thì chỉ cần phẩy tay một cái là xã tắc nghiêng đổ. Nhưng đó là việc làm của kẻ võ phu, vì thân chứ không phải vì dân, vì nước. Vương thả chết chứ không làm chuyện thất đức này. Nhưng sao Vương nghe mấy đứa con cũng mong manh biết chuyện. Có nhẽ ta phải dò thăm ý tứ chúng và phải dẹp bỏ ngay để anh em cố kết cùng với sự cố kết toàn dân thì mới đủ sức chống đỡ giặc ngoài. Lúc này mà chia lòng là tự sát và cũng có nghĩa là đem nước dâng cho giặc. Tội ấy muôn đời sau dân còn rủa oán. Tiện đường ngựa, Vương qua thăm một vài chủng quân, xem xét một vài bãi tập, nói lời vỗ về binh sĩ, rồi Vương cùng hai gia nô trở về Vương phủ. Các gia tướng, gia thần, ai vào việc nấy, các công tử trấn giữ biên thùy, Vương sai Triệu vẫn chưa về kịp. Chiều Vương sai Triệu hai gia nô, Yết Kiêu, Giã Tượng vào phòng kín, và Vương muốn thử lòng họ xem sao. Vương kể lại lời cha trăng chối và gặng hỏi. Ta coi các ngươi là chân tay của ta, là máu thịt của ta, đã cùng ta nằm gai nếm mật, vào sinh ra tử chống giặc giữ Mông Nguyên. Vậy ta hỏi các ngươi, việc này nên như thế nào? Nghe chủ tướng hỏi, cả hai đều sửng sốt. Sau giây lát định thần, cả hai cùng dập đầu can. Giã Tượng nói, bẩm vương, làm kế ấy tuy được phú quý một thời, nhưng tiếng xấu để lại đến nghìn thu. Này vương há chẳng phú quý hay sao? Chúng con xin chết già làm gia nô, chứ không muốn làm quan mà không trung hiếu. Chỉ xin lấy người làm thịt dê là duyệt, làm thầy mà thôi. Thịt dê là duyệt, chuyện này xảy ra từ thời chiến quốc ở nước Tàu, kể rằng Sở Chiêu Vương chạy loạn ra nước ngoài, có người làm thịt dê tên là Duyệt đi theo. Sau Chiêu Vương về nước, thưởng cho Duyệt, Duyệt từ chối không nhận và tâu rằng, nhà vua mất nước, tôi không được mổ dê, nay nhà vua về nước, tôi lại được làm nghề mổ dê, tước lộc thế là đủ, còn thưởng gì nữa? Yết Kiều tỏ vẻ ngậm ngùi nói, bẩm vương, Giã Tượng nói phải đó, nếu vương định làm việc đó, thì chúng con xin chết trước mặt đại vương, để khỏi phải chứng kiến cảnh đau lòng, vì nổi da sáo thịt, nước mất, nhà tan. Hưng Đạo cảm kích vì tấm lòng trung nghĩa của hai người gia nô. Vương ứa nước mắt an ủi. Các ngươi là phận nô bộc, còn biết điều đạo nghĩa, huống chi một đấng trượng phu như ta, há lại không biết phân biệt điều phải, điều trái, việc nhân, việc nghĩa sao? Đó là ta thử lòng các ngươi thôi, vì giặc lại sắp vào cõi. Phải siết chặt tay nhau chung sức chung lòng mới tạo ra được sức mạnh để giữ nước. Bẩm, vương nghĩ vậy là phúc cho nước. Yết Kiều đáp. Chiều muộn các vương đã về đông đủ, chờ cơm nước xong, Hưng Đạo cho triệu các gia tướng gia thần và cả bốn người con lên nhà tân khách. Bạch lạp thắp sáng trưng, đây là căn nhà mới dựng lại bằng tranh tre, căn nhà gạch cũ giặc đã đốt cháy trụi và ẩy đổ cả tường. Những chiếc kỷ bằng tre xếp thành hàng, ai nấy đã vào chỗ. Các con của vương không ngồi tụm lại mà ngồi xen kẽ. Ví như Hưng Võ Vương Trần Quốc Nghiễn ngồi cạnh Trần Thị Kiến, Hưng Hiếu Vương Trần Quốc Uất ngồi cạnh Phạm Ngũ Lão, Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng ngồi cạnh Trương Hán Siêu, Hưng Chí Vương Trần Quốc Hiến ngồi cạnh Ngô Sĩ Thường. Các vương cùng các gia tướng gia thần hỏi han công việc của nhau thật là xôm xả. Trần Thị Kiến hỏi Vương Nghiễn, vương từ biên ải về, vậy trước biên thủy có động tĩnh gì không? Ta chưa thấy lúc nào mà biên thủy lại tĩnh như lúc này. Nghiễn đáp. Biên thủy yên tĩnh, hẳn là phía trong giặc đang có âm mưu gì đó. Ta cũng nghĩ như thế, nên dù phụ thân cho triệu cũng có dám về ngay đâu, mà còn phải đi kiểm xét lại một lượt, rồi trao quyền cho đô phó tướng mới rời quân doanh. Trần Quốc Tạng quay ra nói với Trương Hán Siêu, ta nghe nói tiên sinh làm thơ giỏi lắm phải không? Thần phụ ta thường khen ông thông minh, ông đã đôn vào thành bấy tập rồi. Đa tạ tướng quân hỏi thăm và có lời khen. Trương Hán Siêu cảm tạ và nói lời hóm hỉnh. Thật ra làm thơ giỏi tức là làm nhanh và làm nhiều. Người làm thơ như thế thì lấy quý hồ đa chứ không lấy quý hồ tinh. Nói thật với tướng quân, tôi làm thơ chậm lắm, chắc cũng được ít bài vứt giải rác. Phu nhân tôi thường lén nhặt cất đi. Cho tới nay tôi cũng không nhớ đã làm được bao nhiêu bài. Dạ, hay thì tôi không dám chắc. Thơ hay ví như châu ngọc. Châu ngọc sở dĩ quý vì nó hiếm. Nếu tôi có thơ hay, ví như tôi có châu ngọc, mà đã có của quý như châu ngọc, chắc là không thể quên được. Tôi không nhớ được thơ tôi, tất nó chưa phải thơ hay. Tôi có ông bác Đô Thiền, cũng có làm thơ, nhiều người khen thơ của bác ấy hay lắm, chẳng biết tiên sinh đã có dịp coi qua. Dạ, có phải cụ Hưng Ninh Vương? Đúng, bá phụ tôi đấy. Tôi có được đọc một số bài thơ cụ làm phóng khoáng, nhưng ý tứ thâm trầm lắm, đám trẻ chúng tôi chỉ có đứng xa mà vái, chứ không theo được. Trong số thơ của bác mà tôi đọc, tôi thích nhất bài Phóng Cuồng Ca. Tướng quân thấy bài ấy thế nào? Dám hỏi vì sao mà tiên sinh thích bài đó? Có gì đâu, tôi thấy cái khí văn nó chất ngất ngang tàng của một bậc anh hùng mã thượng, nó hợp với cái tạng của tôi. Tướng quân quả có khiếu năng thẩm thi, võ tướng mà yêu thơ như tướng quân kể cũng hiếm. Có hiếm như châu ngọc không? Trần Quốc Tạng đùa vui lại hỏi. Tôi muốn biết ý riêng của tiên sinh về bài Phóng Cuồng Ca. Dạ, tôi chưa đủ khả năng phẩm bình về chức tác của các bậc bề trên. Nhưng riêng về bài ca cuồng phóng, tôi thấy ngài thượng sĩ đã đạt đạo. Từng hơi thở, từng ý nghĩ và cả cuộc sống thường nhật của tác giả đều là thiền. Có thể coi là bài Phóng Cuồng Ca của cụ Hưng Ninh Vương Trần Tung là một bài tuyên ngôn về thiền học. Đúng vậy, ngài là bậc túc thiền. Mọi người đang mải mê nói chuyện riêng thì Trần Hưng Đạo bước vào. Quốc công đầu chiếc khăn vàng như khăn của các đạo sĩ, nhưng ngài lại vận bộ quần áo màu nâu, màu mà các nhà sư ưa dùng. Với phong thái ung dung, quốc công chào hỏi mọi người, hỏi tin tức các tướng trấn ải thủy bộ, rồi vào việc ngay. Ngài nói, các ông có biết ta triệu các ông về đây có việc gì không? Các tướng đều im lặng. Ông đưa mắt nhìn các vị tướng trẻ. Phạm Ngũ Lão bèn thưa, bẩm quốc công, chắc giặc Bắc lại sắp sang. Thế còn các tướng khác nghĩ sao? Nó mới thua ta năm ngoái phải rút về kia mà. Bẩm, Hố Tất Liệt ngạo mạn, coi cả gầm trời này là của nó. Như Trung Hoa mênh mông là thế, kho người kho của, nhân tài tuấn kiệt nào có thiếu gì đâu, thế mà cũng phải phủ phục dưới vó ngựa Mông Cổ, chịu làm nô lệ cho Hố Tất Liệt. Nhưng nảy nòi ra, cái xứ Trướng Hải Cùng Sơn, nước chỉ bé bằng cái bàn tay với một rúm người lại không chịu quy hàng. Lần nào con trời cử binh đến chinh phục cũng đều bị đánh bại. Đó chính là nỗi nhục của Hố Tất Liệt đối với các nước bề tôi. Và thưa quốc công, sớm muộn Hố Tất Liệt lại đánh ta là điều hiển nhiên. Trướng Hải Cùng Sơn có nghĩa là núi cùng biển độc. Lời nói gãy gọn, biện bác có lý, chẳng cần nhìn mặt quốc công cũng biết đó là Trần Thị Kiến. Hưng Đạo thong thả nói, các ông nói đều đúng cả. Hố Tất Liệt đang động binh, giặc đã đóng xong hơn 500 chiến thuyền, thuần cỡ lớn, mỗi thuyền chở được hơn 200 quân, kèm theo binh khí, nước và lương thực đủ dùng từ 20 đến 30 ngày. Quốc công nói kỹ về âm mưu của giặc và lực lượng chúng định đưa vào Đại Việt lần này, lại nói giặc sẽ thay đổi cách đánh, bởi trận chiến năm Ất Dậu cứ động giao chiến với quân thủy của ta là giặc thua. Cho nên lần này giặc muốn đọ sức với ta về thủy trận. Vì thế giặc cho đóng thuyền bè mộ quân thủy lấy từ dân trài vùng Giang Nam. Cuối cùng quốc công báo cho các tướng chuẩn bị cho cuộc tập trận lớn vào trung tuần tháng 1 sắp tới. Đợt trước là 3 tháng tập trận riêng, sau đó 2 mũi thượng hạ lưu cùng với mũi quân bộ ở phía Bắc đóng làm quân nguyên, tất cả đều kéo về vây đánh quân Đại Việt ở Vạn Kiếp. Tính ra cuộc đại diễn tập này phải kéo dài tới 3 tháng. Đợt 1 chủ liệu 1 tháng, đợt 2 quy mô cực lớn dồn vào trong 2 tháng, kể cũng hơi gấp. Các tướng lần lượt hỏi han phần việc của mình, quá nửa đêm mới xong công việc. Trước khi về nghỉ, Hưng Đạo dặn thêm, lúc nào các tướng cũng phải coi như giặc đã ở biên thùy, hoặc giặc tiến sát ta rồi, cho nên mọi việc đều phải sẵn sàng, gặp giặc là đánh ngay được. Kể cả khi đang diễn tập mà giặc vào, sẽ biến trận giả thành trận thật ngay lập tức. Đã dặn các con ở lại, sáng hôm sau, Hưng Đạo cho gọi từng người vào hỏi cái việc mà hôm trước Vương đã hỏi hai Gia Nô, Yết Kiêu, Giã Tượng. Thoạt tiên là người con cả, Hưng Võ Vương Trần Quốc Nghiễn. Nghe cha hỏi xong, Nghiễn từ tốn trả lời, thưa cha, con nghĩ tổ nội vì hận mình, giận đời, nên có lời di huấn ấy. Nhưng mọi việc đã xong, thiên hạ quy về một mối. Và lại, mệnh nước đang bị giặc ngoài đe dọa, mà bên trong lục đục tức là tự dâng nước cho giặc. Hơn nữa, nếu là họ khác còn không nên, huống chi đều trong nội tộc, máu mủ ruột già, thật không nỡ, con xin cha suy xét. Quốc Tuấn cảm động, ông nâng người con cả đứng dậy và nói, ngay từ hồi nghe cố mệnh ta đã cho lời di huấn ấy không là phải nên không dám theo. Nhưng ta thấy phía anh em nhà vua canh chừng ta gắt quá, lúc nào ta cũng coi phải lấy nước làm trọng nên bỏ qua các tị hiềm. Cuộc thắng giặc năm Ất Dậu vừa qua, anh em nhà vua mới thực sự tin bụng ta. Vừa rồi Chiêu Minh Vương xin thôi giữ chức thái sư mà giữ nguyên hàm thượng tướng, xin sát cánh cùng ta vào trận. Vì thế ta mừng lắm. Ta cũng thấy các con mong manh biết chuyện này nên mới một lần để các con rõ lòng ta và cùng đồng tâm nhất trí mà giữ lấy nước. Nếu cha con ta cùng trăm họ giữ được nước, thời đó là điều đại hiếu đối với các bậc tiền nhân, trong đó có tổ phụ con. Khi Hưng Đạo hỏi, Hưng Hiếu Vương, Hưng Chí Vương cũng đều nói như người anh cả. Quốc công mừng lắm, an ủi các con, rồi cho Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng vào hỏi. Nghe cha hỏi, Quốc Tảng nói, Tống Thái Tổ là một ông lão làm ruộng mà thừa thời giấy vận có được thiên hạ. Thời cơ đến, theo con không nên để lỡ. Quốc Tuấn đùng đùng nổi giận rút gươm, chỉ vào mặt Tảng mắng. Kẻ làm tôi phản loạn là do ở đứa con bất hiếu này đây. Ông toàn chém. May mà Hưng Võ Vương vào kịp, liền phục xuống khóc, xin lỗi thay em và xin cha tha tội cho Tảng. Quốc Tảng vội lùi ra ngoài, Hưng Đạo dặn Hưng Võ Vương. Sau khi ta chết, đậy nắp quan tài đã, rồi mới cho nó vào. Từ nay, nó không được nhìn mặt ta. Nhưng nếu trận này, nó để ra sơ sẩy gì, ta sẽ trị tội nặng. Vài bữa sau, Hưng Võ Vương về cửa suốt, nói cho Quốc Tảng biết là cha thử lòng chung của anh em ta, chứ cha không có bụng kia khác. Quốc Tảng buồn bã đáp. Đệ lại cứ tưởng cha hỏi thật. Chẳng biết rồi cha có nguôi giận mà tha tội. Từ đó Tảng rất hối hận, chăm chỉ việc quân, không hề sơ sót. Cuộc tập đại trận kéo dài gần tới rằm tháng Giêng năm Đinh Hợi 1287. Vua Trần Nhân Tông đến từng cánh quân Úy Lạo. Tướng lĩnh và binh sĩ thấy nhà vua bỏ kinh thành, bỏ những ngày giáp Tết ấm cúng ở Thăng Long để ra mặt trận chia sẻ sự gian lao căng thẳng với người lính, ai nấy đều cảm động ứa nước mắt. Để việc đi lại được nhanh chóng, nhà vua đi ngựa có đội thiết kỵ hộ giá. Khi lên tới Bạch Hạc thì Trần Nhật Duật lại vừa rời quân doanh xuống nơi quân sĩ đang tập trận. Nhà vua đòi viên phó đô tướng đang túc trực đại bản doanh cho người dẫn đi theo Trần Nhật Duật. Vua và đoàn tùy tùng cùng xuống một lá thuyền có 20 mái chèo với 40 trải thủ. Chèo băm nước ngọt như dao phay chém chuối. Thuyền đi băng băng để quân lính đang tập trận không ngăn cản. Một lá cờ thượng tướng treo lên cây cột cao gần giữa thuyền và trên đầu mũi treo lá cờ đuôi nheo màu vàng sẫm viết hai chữ Đại Việt màu đen. Cờ đó báo hiệu đang có khâm sai của triều đình đi thăm thú, đi kiểm xét cả việc dân lẫn việc quân. Chừng nửa canh giờ sau, thuyền vào gần tới ngã ba Bạch Hạc. Tuy là mùa đông nước cạn, nhưng nơi gặp gỡ giữa ba con sông Thao Giang, Đà Giang và Lô Giang thì cái đoạn hợp lưu này nó mênh mang như vùng cửa biển Hải Thị vậy. Trên đầu trời xanh thăm thẳm, dưới thì nước trôi trắng xóa một màu. Hai bên bờ rừng núi ngút ngàn, bên này thì núi Nghĩa Lĩnh, xa kia là núi Tản Viên, rải rác 99 ngọn trầu về, khí thiêng un đúc. hồn sông núi như phảng phất trong gió trong sương. Trần Nhân Tông ngắm nhìn thế núi giáng sông, nhà vua cảm nhận ra một điều: đất nước ta vừa đẹp đẽ, vừa hùng vĩ. Thảo nào mà các bậc tiền nhân đều nói, nước ta đẹp như gấm, như hoa. Chợt vua quay hỏi viên tiểu đô tướng dẫn đường. Tiểu tướng quê vùng nào vậy? Bẩm đại quan, vua giấu tung tích, tiểu tướng quê ở Thậm Thình, gần chân núi Nghĩa Lĩnh ạ. Tiểu tướng có biết vì sao lại gọi vùng này là Bạch Hạc không? Bẩm đại quan, ở đây có những bãi soi rộng, lại là nơi ba nguồn nước dồn về lắm thức ăn, nên nhiều tôm cá. Mùa này, hạc trắng từng bầy đông tới cả vạn con, thường về tránh rét và ra bãi tìm mồi. Chúng đậu trắng cả bãi, nên dân trong vùng gọi là Bạch Hạc. Bẩm đúng thế ạ, dân thì nom vặt đặt tên. Sao ta không thấy một con hạc nào cả? Bẩm bây giờ là lúc nước đang cường, hạc tìm ăn ở bãi khác. Khoảng nửa chiều nước cạn, khu vực giữa kia chính là bãi soi. Nước rút xuống, chỉ còn xâm xấp hơn một gang tay. Những loại cá tôm nhỏ tụ lại đó nhiều như vỏ trấu. Hạc xả xuống bãi, luôn mỏ nhặt. Cỡ nhai tàn miếng trầu, con nào con ấy no lặc lè. Chúng nô giỡn chạy nhảy trên bãi, tới sầm chiều mới bơi ra giữa dòng sâu. Cứ thế thả mình trôi xuôi, mươi dặm, rồi tất cả bốc bay tìm về bãi nghỉ. Ngày mai lại tiếp tục như ngày hôm nay, cho tới khi trời ấm áp là chúng bay đi, không còn một con nào ở lại. Người dân quanh đây có ai săn bẫy hạc không? Vừa hỏi. Bẩm đại quan, không có ai nỡ giết một loài chim đẹp như thế. Và lại thức ăn ở sông nước, ở núi rừng của tay một lúc là ăn bại. Cả người cả chim thú cứ dựa vào nguồn nước mà tìm kiếm, chẳng bao giờ thiếu thức ăn cả. Tiểu tướng nói thế có nghĩa là sông này cũng nhiều cá lắm sao? Bẩm vâng, cá vùng này là đệ nhất. Nếu đại quan muốn biết nó nhiều thế nào, thì mùa cá đẻ vào tháng 2, tháng 3, đại quan cứ cưỡi thuyền ở giữa dòng sông mà nhìn cá vào bãi vật đẻ, nhiều hơn cả lá rừng. Nếu thuyền nhỏ đi vào giữa luồng cá đang tìm chỗ đẻ, nó đang rực trứng mà tất cả vùng quẫy lên thì thuyền đắm chứ chả chơi. Cá vượt lên bãi nhiều thế, dân trong vùng có biết không? Có đua nhau đi bắt cá đẻ không? Bẩm, dân chúng cháu ở vùng này chẳng ai không biết mùa cá đẻ, nước cá đẻ. Không ai nỡ giết thịt một con cá sắp đẻ trong bụng chứa cả vạn chiếc trứng. Thất thoát cũng nở được cả ngàn cá con. Mấy lại từ xa xưa đã có lệnh cấm đánh bắt mùa cá đẻ, cấm săn bắn khi mùa thú động hớn. Cho nên mùa cá đẻ thì các dụng cụ đánh bắt hoặc là gác lên, hoặc là đem phơi phóng, hoặc sửa chữa. Còn mùa xuân thì cấm chặt cây, cấm hái măng. Tiểu tướng có biết các lệnh cấm này ban từ đời nào không? Dạ biết làm sao được ạ. Bởi cứ đời nọ truyền đời kia, sau nó trở thành thói quen phong tục. Hễ có ai làm trái điều đó, tức là vi phạm đến thuần phong mỹ tục của cộng đồng làng xã. Với lại, thưa đại quan, mình sống cũng phải để cho các loài chung sống. Bởi dưới gầm trời này là trời để cho muôn loài cùng sống, chứ đâu chỉ dành cho mỗi một loài người. Trần Nhân Tông thấy người lính mộc mạc nói về sự sống của muôn loài, hồn nhiên như cây cỏ mà lại hợp với lòng từ bi bác ái của nhà Phật. Mới hay Phật nói mọi người, mọi vật đều có vật tính, quả là một chân lý. Chân lý ấy giản dị như cuộc sống. Chân lý ấy là cuộc sống đời thường. Bỗng từ trong đám lau lách bên bờ sông, một lá thuyền lao vút ra dòng sông. Đầu mũi thuyền cắm lá cờ đuôi nheo. Viên đô tướng vừa nhắc trông thấy vội hô to: Thượng tướng quân, thượng tướng quân, có mệnh quan. Các tay chèo căng sức đuổi. Một lát, thuyền đi trước dường như đã nghe thấy và đi chậm lại. Trần Nhật Duật ngoái nhìn thấy lá cờ nhỏ cắm nơi đầu mũi thuyền, biết vua ngự giá. Ông sai thuyền quay mũi đón thuyền vua. Thoáng chốc hai thuyền đã áp mạn. Vua Nhân Tông chạy ùa ra ôm lấy bờ vai Trần Nhật Duật, nói như reo: Chú Chiêu Văn. Bệ hạ, Trần Nhật Duật đáp giọng đầy xúc động. Đám quân tùy tòng của Nhật Duật, cả viên đô tướng vẫn tiếp chuyện, bây giờ mới biết ông là vua của cả nước, mọi người quỳ lạy. Lũ thần có mắt như đuôi, xin bệ hạ tha tội chết. Vua Nhân Tông mỉm cười độ lượng bảo mọi người: Các người đứng dậy đi, ta phải giữ kín tung tích, không cho giặc biết. Đến cả thượng tướng đây còn không biết ta tới. các ngươi sao biết được? Nhưng lỡ đã biết, vẫn coi như chưa biết, kẻo tay mắt giặc đang răng mắc khắp nơi đấy. Nhật Duật căng mắt ra nhìn nhà vua rồi hỏi, lâu thần không về triều, long thể của thượng hoàng dạo này thế nào? Phụ hoàng cháu vẫn thế, vua đáp. Thật ra thì không được khỏe như hồi đánh giặc Thát năm trước đâu. Phần lo đánh giặc, cuộc chiến năm Ất Dậu, không ngờ phụ hoàng cháu lại hao tổn sinh lực nhiều đến vậy. Mệnh nước gần như sắp đứt, không tổn hao sinh lực của cả nước sao cứu được? Có điều, người giữ mệnh nước là người tổn hao sinh lực nhiều nhất. Ngay bệ hạ, thần thấy bệ hạ tuổi tuy còn trẻ mà vóc hạc cũng hao gầy nhiều lắm. Bệ hạ nên bảo trọng. Quốc công cho quân tập đại trận thế này, thần dự nghĩ thấy cuộc chiến sắp tới cam go lắm đấy. Nhật Duật ngắm nhìn nhà vua, thấy thần sắc tươi nhuận, vượng khí tụ hội Ấn Đường. Ấn Đường nhà vua có màu hồng sáng, chắc vận nước không đến nỗi lao đao như cuộc chiến năm Ất Dậu. Trần Nhật Duật hơi lo cho nhà vua, sức mạnh mà sông pha sương gió. Sang Tết này, Nhân Tông vào tuổi 31, nhà vua tuổi Mậu Ngọ, ta tuổi Ất Mão, hai chú cháu hơn nhau đúng 3 tuổi. Sực nhớ, Nhật Duật bèn nói, mời bệ hạ sang thuyền của thần, ở đấy vừa có trà vừa có rượu, tiện cho thần tâu báo công việc. Nhà vua gật đầu, tới đây tôi là khách, chú là chủ, chú bảo đi đâu, khách theo đấy. Bệ hạ lại của thân rồi. Thuyền chỉ huy của thượng tướng mà sao giản dị. Vua Nhân Tông tự nghĩ, chú Chiêu Văn quả là người dễ gần, chả trách được quân mến. Trận chiến năm Ất Dậu, quân của chú ấy cùng với đám quân của Triệu Trung lập được công lớn. Nhật Duật sai quân pha trà, buột miệng ông hỏi, nhưng bệ hạ đã kịp dùng bữa chưa ạ? Đúng là chưa kịp ăn gì đâu chú Chiêu Văn. Trời ơi, thảo nào thần cứ tưởng long thể có điều gì bất an. Long thể đói nên long bụng bất an. Vua Nhân Tông vừa cười vừa ôm cái bụng đang réo sôi. Trần Nhật Duật lật ván thuyền, lấy ra một bọc lá chuối, hai tay dâng lên nhà vua. Tâu, quân nó chuẩn bị cho thần bọc xôi này, dành ăn bữa chiều, bệ hạ dùng tạm, chiều lên bờ khác có cái ăn. Vua Nhân Tông đỡ lấy bọc xôi, chia cho mấy tướng theo hầu, rồi vừa ăn vừa nói chuyện thật là vui vẻ. Trần Nhật Duật hỏi nhỏ, bệ hạ, thần nghe nói, anh Triều Minh định xin từ chức thái sư, chuyên lo việc quân với anh Quốc Tuấn có đúng không? Đúng đấy chú Chiêu Văn, nhưng chú nghe tin này ở đâu? Có phải tin quân mình hay do quân Nguyên phao đấy? Chiêu Văn cười giàn hòa, thần không có lưới ngoại gián, nên không có nguồn tin lấy từ Hốt Tất Liệt. Nếu quả đúng như nhời đồn, thì phúc cho nước đấy. Thế chú cho việc điều hành cả một bộ máy quốc gia là việc nhỏ à? Thần có nói thế đâu, bệ hạ cứ quy kết theo ý bể trên. Chẳng là hai bác ấy, những năm trước thường có sự bất hòa ngấm ngầm. Thần với bệ hạ chẳng là đầu mối cho sự dung hòa, sự hóa giải đó sao? Này anh Chiêu Minh lại hành xử như vậy, tức là mọi sự không còn gì phải canh chừng nhau nữa, nhẹ tênh mà vào trận. Thế thì làm sao mà thần không khoái được? Thượng hoàng với bệ hạ định trao ngôi tướng quốc cho ai? Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến thăm các tướng sĩ tập luyện chuẩn bị bước vào cuộc chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3, vua Trần Nhân Tông không ngờ lại gặp Trần Nhật Duật cũng đang lo việc luyện quân. Hai người đã trao đổi với nhau vô cùng cởi mở và gần gũi, không còn khoảng cách vô tôi. Những tâm sự của vua Trần Nhân Tông về việc đã chấp thuận đưa Hoàng Cô An Tư sang trại giặc làm ông rất ân hận. Nhưng đối với Trần Nhật Duật, ông cho rằng lòng yêu nước của An Tư là cái quyền của mỗi người dân, không phân biệt trong hoàng tộc và ngoài hoàng tộc. Nói chuyện với Trần Nhật Duật, Đức Vua ghi nhận ông là một người kiệt xuất. Ông đã sống trong một môi trường dễ gây cho con người tai tiếng, nhưng ông lại không mắc vào tai tiếng. Tuy không dám nhận là bậc thánh, nhưng Trần Nhật Duật cũng tự thấy mình vào hàng Á Thánh. Những cá tính nét đặc biệt của mỗi nhân vật trong tiểu thuyết mỗi lúc một hiện lên rõ nét. Cuộc hội ngộ giữa Đức Vua và Trần Nhật Duật đã diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Chú triều mình có tiến cử Tá Thiên Vương Đức Việp thật đấy, nhưng phụ vương cháu bảo cứ từ từ, còn phải cân nhắc xem đã. Mới lại Việp cũng còn trẻ lắm. Trời ơi bệ hạ, năm nay Đức Việp 24 tuổi rồi. Năm anh Chiêu Minh giữ ngôi tướng quốc mới 21 tuổi, có ai kêu anh ấy trẻ đâu. Và lại, hồi năm Ất Dậu, thần gặp Đức Việp cầm quân vào trận dũng mãnh lắm. Mà nếu ngại thì hãy giao tạm quyền để xem có làm được thì cho chính thức. Chú Chiêu Minh cũng nói vậy. Bệ hạ về tâu với Thượng Hoàng rằng Chiêu Văn cũng một ý với anh Chiêu Minh cho Đức Việp quyền giữ ngôi tướng quốc Thái Sư. Chuyện đó cháu sẽ tâu với Thượng Hoàng, nhưng chú Chiêu Văn, trận địa của chú định đánh đấm thế nào mà chẳng thấy động tĩnh gì cả. Trần Nhật Duật cười hì hì đáp. Bệ hạ khỏi lo, quân bộ mai phục từng chặng trên bờ, quân thủy phục trong các khe lạch. Bây giờ du binh của ta lên mãi tít trên kia phục đón quân giặc từ Quy Hóa Giang đi xuống. Anh Quốc Tuấn chủ liệu mũi này giặc xuất phát từ Vân Nam theo đường sông vào nước ta, cũng có một đội quân kỵ đi trên bờ hỗ trợ quân thủy. Quân ta vừa dụ vừa đánh tỉa giặc rồi rút nhằm tiêu hao sinh lực giặc và gây cho chúng hoang mang thôi, trước khi giặc mới vào sức nó còn mạnh lắm. Nhưng dụ cho giặc về tới ngã ba Bạch Hạc này, đánh một trận phục kích lớn, rồi quân ta lui binh để bảo toàn lực lượng. Qua cuộc tập trận này, chú có đoán được ý đồ của bá phụ không? Thần cũng lờ mờ thử đoán xem có trúng ý bệ hạ, tức là cuộc chiến sắp tới, Thoát Hoàn quyết đoạt bằng được căn cứ Vạn Kiếp của anh Quốc Tuấn. Chúng sẽ tiến công bằng ba mũi thủy bộ. Mũi thứ nhất do đường Vân Nam đánh sang theo sông Thủy Vĩ dồn về Bạch Hạc, rồi từ Bạch Hạc đổ về Lục Đầu Giang, vây Vạn Kiếp. Mũi thứ hai từ biển qua nẻo Vân Đồn hoặc qua cửa An Bang vào sông Bạch Đằng, ngược lên áp sát Vạn Kiếp. Mũi thứ ba, mũi này từ Tư Minh Quảng Tây tràn qua Lạng Châu, đi xuyên về Lộc Châu mà tiến vào Sơn Động, đánh thông sang Nội Bàng, rồi từ đó thọc xuống Vạn Kiếp. Cánh quân này chắc là mạnh lắm, và Thoát Hoan chắc đi theo đường này, bởi vào đánh ta năm Ất Dậu, Thoát Hoan cũng đi đường này. Thế là ba mũi giặc cùng úp lấy Vạn Kiếp và chúng quyết giành lấy. Hơn 600 chiến thuyền lớn với quân Giang Nam cũng thạo nghề đánh thủy, giặc nhất định giành ưu thế về mặt thủy với ta trong cuộc chiến sắp tới. Anh Quốc Tuấn dự đoán vậy nên cho quân tập đại thủy trận lần này nhằm đối phó với giặc, sao cho có hiệu quả, chứ không hẳn phải giữ Vạn Kiếp bằng mọi giá đâu. Tâu bệ hạ, đó là thần suy đoán vậy thôi, chẳng hay ý bệ hạ thế nào. Chú Chiêu Văn quả là một tướng tài lỗi lạc, chắc bá phụ cũng dự tính như vậy nên mới cho tập liên hoàn mấy đại trận. Thần cam đoan mưu lược của giặc không thể qua mắt anh Quốc Tuấn được đâu. Cũng may bá phụ có mưu thần, nếu không sao có thể cứu được mệnh nước tưởng như sắp đứt hồi Toa Đô nó phá được cửa quan Nghệ An, rồi cả một bầy hèn nhát kéo nhau ra hàng giặc. Thuyền đang đi dưới ánh chiều chạng vạng, tự nhiên Trần Nhật Duật nghĩ đến chuyến đi cũng vào một chiều cuối đông như bữa nay. Trên thuyền cũng có ông và nhà vua với hai người con gái nữa. Lòng vương bỗng xe thắt lại vì đau nhói. Chợt Trần Nhật Duật lên tiếng hỏi, bệ hạ có nhớ chuyến đi An Bang, tức là đi thăm Tịnh Bang ấp của anh Trần Tung cũng vào một buổi chiều như thế này gần cuối năm Quý Mùi 1283 không? Nhớ, nhớ chú Chiêu Văn ạ, chuyến đi ấy còn có Hoàng Cô An Tư và Yến Ly, sau là nghĩa nữ của Thăng Long, nghĩa nữ của Đại Việt. Vẻ ngậm ngùi vua Nhân Tông bộc lộ, chú Chiêu Văn ạ, cho đến bây giờ tôi vẫn còn ân hận về việc chấp nhận đưa Hoàng Cô sang trại giặc. Nói rằng Hoàng Cô đi để làm thư quốc nạn. Nhưng Thoát Hoan có nới tay với ta chút nào đâu. Việc ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách. Điều đó An Tư hiểu rất rõ nên đã mở hẳn một sở may áo ấm và túi đựng trầu, lại đan cả túi đựng tên cho binh sĩ. An Tư còn dành ngôi nhà đẹp nhất trong cung An Tư làm kho chứa vật phẩm trước khi đem đi trao tặng. Thần nhớ, chính An Tư đã đem các sản vật do chủ tớ làm ra trao tận tay cho binh đội của Quốc Toản. Vì rằng Quốc Toản là con mồ côi cha, là một thiếu niên có lòng yêu nước nồng nàn, muốn được hiến trọn đời mình cho công cuộc cứu nước. Cảnh mẹ góa con côi, điền trang thái ấp đâu có còn được như các vương các hậu khác. Vừa cảm thông vừa cảm phục hoàn cảnh và nhân cách của Quốc Toản, An Tư lấy đó làm gương và đã dấn thân như một tráng sĩ. Việc An Tư chấp nhận vào trại giặc phải nói đấy là việc làm của một người lính cảm tử, ngay cả đấng nam nhi chưa hẳn đã dám làm. Việc làm ấy nó xuất phát từ lòng yêu nước của con dân Đại Việt, can dự gì đến bệ hạ mà bệ hạ cứ phải day dứt. Nếu bệ hạ day dứt, ta chắc vong linh An Tư không thỏa đâu, bởi em ta cho đó là sự xúc phạm. Vì như thế có nghĩa là em ta bị tước đoạt quyền yêu nước. Bệ hạ nghĩ rằng mình giữ ngôi nước là mình có quyền phân phối lòng yêu nước ư? Dù có mang trọng tội, thần cũng phải nói rằng nếu quả đấng chí tôn nghĩ vậy và làm như vậy là nguy cơ mất nước đấy. Tại sao máu của hàng chục vạn dân chúng đổ ra để giữ nước thì được chấp nhận như là sự đương nhiên, trong khi vài chục người trong hoàng gia đổ máu cũng là để góp phần giữ nước thì lại phải băn khoăn, day dứt? Vậy có phải máu của hoàng gia là châu ngọc, còn máu của trăm họ chỉ là một thứ nước lã chăng? Nghe thượng tướng phản bác một cách gay gắt, Vui Nhân Tông lạnh toát cả sống lưng và như chợt ngộ ra một điều rằng, bất cứ một con dân nào trong nước bằng cách làm riêng của mình mà gây thiệt hại cho giặc, góp phần giết giặc, cứu nước thoát họa xâm lăng, ấy là người yêu nước chân chính. Thế thì, việc hoàng cô vào trại giặc gặp lại Yến Ly và hai người cùng hành động làm suy yếu tinh thần giặc lại thông được tin tức ra ngoài cho quân ta. Quả đó là những bậc nữ lưu đáng trọng, trong đời hiếm gặp. Trong hoàng gia, có người đem tính mệnh mình ra để cùng toàn dân cứu nước. Đó chẳng phải là điều đáng hãnh diện lắm sao? Vậy mà bấy lâu nay, ta cứ thương hoàng cô theo kiểu thương đàn bà. Chợt nhà vua quay ra, nói với Trần Nhật Duật. Chú Chiêu Văn, nhờ chú nổi sung mà tôi ngộ ra đấy. Đúng là tôi thương hoàng cô theo tình ruột già máu mủ mà quên phần trách phận của mỗi con dân đối với nước khi đất nước lâm nguy. Đất nước lâm nguy khác nào nhà cháy từ hai đầu. Ai đem vật gì cản lửa, dập tắt lửa, cứ thế nhảy vào đám cháy mà trị lửa, chứ cần gì phải xin phép ai, hoặc chờ ai sai bảo. Đúng, chú nói có lý, tôi ngộ ra rồi. Bệ hạ không giận thần chứ? Nhật Duật vừa cười vừa nói. Chú nói phải, sao có thể giận? Nhẽ ra phải đưa chú về giữ chức tả hữu gián nghị, bởi chú phân biệt phải quấy rất rõ ràng. Nhưng điều đáng quý là ở chỗ dám dũng cảm nói ra. Nhận biết phải quấy thì nhiều người nhận biết được, nhưng dám nói ra điều đó trước bề trên chắc không phải ai cũng làm được. Tôi bận quá, lâu ngày không đến thăm phần mộ hoàng cô và Yến Ly được. Chẳng hay chú có dịp lui tới. Thần thỉnh thoảng vẫn ghé thăm, anh em vẫn trò chuyện với nhau như ngày nào An Tư còn sống. Tôi nhớ bá phụ viết hai cái mộ chí thật là thấu lý đạt tình. Hai ngôi mộ nằm song song như hai người bạn khi còn sống. Bên mộ hoàng cô, mộ chí viết, An Tư, liệt nữ chi mộ. Bên mộ Yến Ly, mộ chí viết, Yến Ly, lưỡng quốc liệt nữ chi mộ. Chữ nghĩa của anh Quốc Tuấn thì khỏi phải bàn. Với Yến Ly mà dùng lưỡng quốc là quá đúng, vì rằng nàng ấy không chỉ đền ơn Đại Việt ta cứu mang, mà nàng còn phải báo hiếu cho đất nước đã sinh thành ra nàng và cả cha mẹ nàng nữa. Bệ hạ có được tin tức gì về cha mẹ nàng không? Sau chiến tranh được ít lâu, bá phụ có cho người đến báo tin buồn cho cha mẹ nàng, gửi lời cảm tạ của Đại Việt và gửi ít bạc vàng cho ông bà chi dụng. Hai ông bà đều rơi lệ đáp rằng, Yến Ly mất đi khiến chúng tôi đau lòng, nhưng các việc Yến Ly làm lại khiến chúng tôi hài lòng. Việc làm đó không chỉ là giúp đỡ Đại Việt, mà còn là danh dự của người Trung Hoa chúng tôi. Lũ chó săn trong giới cầm quyền trước kia bợ đỡ quân Kim, nay lại ôm chân quân Mông Cổ. Nhưng dân Trung Hoa chúng tôi sẽ đánh giặc đến cùng. Làm được gì giúp quý quốc, chúng tôi không ngại. Bạc vàng người ta không nhận, nhưng lại tìm thêm người thân tín giúp ta. Vì vậy, tin tức lấy được càng ngày càng có giá trị và qua nhiều nguồn, nên kiểm xét được ngay từ gốc. Tin đã đưa về đến Thăng Long đều đáng tin cậy cả. Nhân đây tôi phải dặn trước chú điều này. Nếu sắp tới, giặc Bắc lại sang, chú cho người cất giấu hai tấm mộ chí ấy đi, kẻo giặc biết nó phá mộ mất. Giặc Bắc nhất định lại sang, điều đó thần chẳng chút nghi ngờ. Sau đợt tập trận này, thần sẽ làm ngay việc cất giấu mộ chí của cả hai liệt nữ, kẻo giặc xâm phạm. Quân Mông Cổ thì hung hãn, lũ Hán gian thì hiểm độc, hèn hạ. Hai kẻ này kết hợp với nhau mà chúng thi thố hết các ngón nghề thì không có một loại ác thú nào có thể so đọ được với chúng. Thuyền của thượng tướng chở nhà vua ngược dòng tới gần chỗ du binh thì quay lại. Trên đường đi, nơi nào ém quân thủy, phục quân bộ, Trần Nhật Duật đều tâu báo với nhà vua rồi cho thuyền quay mũi. Sao lại quay về? Vua hỏi. Tâu, hôm nay mới bảy trận giản quân, chiều mai địch mới gặp du binh ta khiêu chiến. Đi một đoạn, nhà vua lại hỏi. Chú Chu Minh còn nhớ vụ triều đình cử chú đi chinh phục Trịnh Giác Mật không? Nhớ, Trần Nhật Duật cười phá lên. Bệ hạ có biết trước khi vào trại của Mật, thần phải tập uống rượu bằng mũi không? Sặc gần chết. Hai ba lần quân phải hút mũi cho đấy. Mãi sau cũng uống được. Tôi nghe nói chú còn thổi được cả ken lá. Việc ấy dễ thôi, khó nhất là uống rượu bằng mũi đấy. Nhưng nhờ có chuyện uống rượu bằng mũi và đi một mình không vũ khí vào trại của Mật, hắn phục lắm và tin ngay. Kể ra dạo ấy, thần cũng liều thật. Sau nghĩ lại mới thấy nếu mình không thật bụng, người khác khó tin mình. Vừa không tốn máu xương, vừa được tướng phên dậu, chú giỏi thật. Hồi đánh giặc Nguyên vừa rồi, cha con Trịnh Giác Mật cùng với dân Man trên đó lập công lớn, triều đình khen thưởng xứng đáng. Cái thằng bé hồi chú đem nó về, tôi cho nó chức canh trì, bây giờ thế nào rồi? Tâu, khi nó giữ chức canh trì ở Thăng Long, nó đúng là một thằng mán. Trước khi giặc vào cõi, thần cho nó về lại Sơn Động thì nó đúng là một con hổ. Hai cho con cùng coi quân đánh giặc kiên cường lắm. Hiện nay, nó thay cha nó làm đầu lĩnh rồi. Thế thì phên dậu ta càng vững. Chú quả là một tướng văn võ toàn tài. Bệ hạ quá khen, thần thêm ngượng. Đêm ấy về ngủ trong trướng hổ, gọi là trướng hổ, chứ thực nó là một căn nhà làm tạm nơi sườn đồi, cạnh con đường Thiên Lý và nhìn thẳng xuống ngã ba Bạch Hạc. Căn nhà dựng bằng tre xanh, lợp tranh tươi, tất cả còn giữ nguyên màu chưa úa héo. Quanh nhà quây bằng những tấm tranh ép sát vào nhau, rồi lấy tre nẹp lại thành các bức vách chắn gió. Giữa nhà là một dãy sạp dùng làm nơi hội họp của chủ tướng. Bữa nay các tướng đều phải theo quân ra mặt trận, chỉ còn một số quân rất nhỏ ở nhà giữ trại và giữ liên lạc giữa các cánh quân. Trần Nhật Duật dẫn nhà vua vào nghỉ trong một trướng hổ như ta vừa thấy. Hai đầu nhà đốt hai đống lửa để xua tan khí lạnh của núi rừng, nhưng sao vẫn lạnh buốt. Cuối đông, gió bấc thổi ráo riết, dải cái lạnh khắp đất trời. Cảm giác tựa như là thần băng giá đang gồng sức tranh chấp với chúa Xuân để chế ngự muôn loài. Vua tôi ngồi quanh đống lửa nơi cuối căn nhà. Trần Nhật Duật khoác thêm cho nhà vua tấm áo bông vải chàm. Nhà vua hơi so vai đón nhận tấm áo. Một thoáng, cái nóng của củi than đã làm sắc diện nhà vua hồng trở lại. Ném mấy thanh củi vào đống than hồng rực, vua Nhân Tông liền hỏi. Chú Chu Văn à, trời lạnh thế này, quân có được phát đủ chăn áo ấm không? Ngồi bên đống củi cháy đùng đùng mà tôi vẫn thấy lạnh. Thế mà người lính cứ phải phơi mình ngoài sương gió hoặc ngâm mình trong nước lạnh, liệu họ có còn đủ sức đánh nhau khi gặp giặc? Trần Nhật Duật nói giọng hơi se buồn. Tâu, bệ hạ thương lính như thương dân, đó là hồng phúc của nước. Đúng là thiên tử cận dân. Thần cũng không dám giấu bệ hạ. Binh lính của thần, áo ấm thì lính mới lính cũ đều được phát mỗi người một chiếc. Còn chăn, những người lính cũ, nếu còn giữ được, vẫn cứ phải dùng tạm. Ai bị mất chăn áo ấm trong cuộc chiến vừa rồi cũng được phát lại. Duy có lính mới thì hai người mới được phát một chiếc chăn, họ phải dùng chung. Kể ra cũng là một sự bất tiện. Tâu bệ hạ, Trong cuộc chiến vừa rồi, đánh nhau ác liệt, dầu dãi nắng mưa, nhiều người quần áo rách tướp như lá chuối bị bão. Nhiều người di chuyển trong lúc đánh nhau cũng mất hết quần áo. Có khi quân đang hăng đuổi giặc băng qua lũy tre gai, nó cào rách sạch bong trên người, không còn một mảnh vải che thân. Tâu bệ hạ, đánh nhau hao người tốn của, không biết đâu mà lường. Thần dốc toàn bộ sản nghiệp ra nuôi quân của thần chưa đủ, lại phải cáng đáng thêm mấy đô quân của triều đình bổ về, thành thử thiếu thốn trăm bề. Tuy vậy, lương thực và võ khí đảm bảo quân không bị đói và không người lính nào không được trang bị vài thứ khí giới, chỉ thiếu quần áo thôi. Chú nói thế tôi tạm yên tâm, quả thực triều đình mình phải chi tiêu quá sức. Tôi sẽ về tâu lại với Thượng Hoàng, xin phát bù cho những người lính nào chưa được phát chăn áo ấm để đỡ khó khăn cho các vương hầu và cũng để giữ sức cho quân đánh giặc. Đêm đã khuya, củi đã cháy tàn, chỉ còn mấy đầu gộc lom dom, ngún khói. Viên đô tướng đô tả vũ vệ theo hầu nhà vua cứ lấp ló định vào mấy lần nhưng lại sợ nhà vua và thượng tướng đang bàn việc quân. Ngoài trời sương xuống, lạnh buốt. Y sai quân lấy thêm củi sưởi, lấy cớ đưa củi. Viên đô tướng khẽ nhắc. Tâu bệ hạ, đêm khuya mà trời lạnh, quân doanh cũng sơ sài, không đủ đồ mặc ấm. Lính đã nằm lót chỗ ấm rồi, xin bệ hạ và thượng tướng đi nghỉ. Mời bệ hạ đi nghỉ, Nhật Duật cũng nói xen vào. Chú Chiêu Văn à, hay ta ngủ chung đi. Ngủ chung như hồi nhỏ, chú vào cung, rồi hai chú cháu cùng chơi cùng ngủ ấy. Ngủ chung để nói chuyện tiếp. Thần xin tuân thánh ý. Trần Nhật Duật vừa nói, vừa cười sảng khoái, rồi dắt tay nhà vua, đi về phía cuối của trướng hổ. Nơi đó, cũng trên một khoảng sàn nữa, quân lính lấy lá chuối rừng khô, trải ổ, làm giường ngự, đón vua đi thị sát. Vua Nhân Tông và Thượng tướng Chiêu Văn tới sát mép giường, nhìn thấy hai cái đầu đen và tiếng ngáy khò khò. Viên đô tướng tả vũ vệ bèn bước dấn lên cốc vào những cái đầu đang ngáy quát. Dậy, dậy mau trả long sàng cho vua ngự. Đoạn viên đô tướng quay ra, nói như phân bùa. Tâu xin bệ hạ tha tội, chẳng là trời lạnh giá, thần sai quân nằm lót ổ, lấy hơi ấm, để bệ hạ ngủ cho ngon giấc. Hai người lính lồm cồm bò dậy vươn vai và họ cũng chẳng biết những ai đứng trước mặt, liền nói ấm quá. Tội nghiệp, họ đang ngủ ngon giấc, nhà vua tỏ ra ái ngại. Hai tên lính to gan dám ôm nhau ngủ trên giường ngự, nhã ra phải trị tội khi quân. Bệ hạ đã thương tình tha tội chết, lại còn thương nó tội nghiệp. Triều Văn giả vờ làm nghiêm nhưng lại bật ra tiếng cười. Liền đó, nhà vua và thượng tướng cùng bước tới long sàng. Nằm trong ổ lá chuối sột soạt, trên lại phủ tấm chăn bông ấm sực. Vua bảo, chú Chiêu Văn, vừa ấm vừa êm thế này, có khác chi chăn đệm lông chim đâu. Những thứ này lại dễ kiếm mà cũng chẳng mất tiền mua. Hai đằng cùng ấm cùng giúp ta ngủ ngon. Thế mà người đời lại cứ hay bỏ cái thô phát, đi tìm cái hiếm ít như lông chim, lông thú, vừa tốn công tốn của, vừa mắc vào tội sát hại cầm thú. Muôn tâu thánh thượng, chỉ có cái ổ lá chuối với cái đệm lông chim mà thánh thượng phán bảo cái gì nghe đến khiếp. Thần chẳng biết tội lỗi gì, nó nằm ở đâu, nhưng thần vẫn thích nằm đệm lông chim. Đắp chăn lông chim vừa ấm vừa nhẹ, chứ chẳng phải mấy ngày thay ổ một lần. Trời rét mà gặp mưa dầm, lá chuối khô sũng nước, có lấy về cũng chẳng trải được ổ, thế là chết rét. Còn như đệm lông chim, cứ dùng mãi, xẹp đem ra phơi nắng, đập bụi, lại xốp ấm như thường. Vua Nhân Tông huých nhẹ khỉu tay vào mạng sườn Trần Nhật Duật. Chú chỉ nói xiên hông tức anh ách. Thôi nhé, không có bệ hạ với thần gì ở trong cái ổ lá chuối này. Chui vào đây chỉ có hai gã đàn ông trong nội tộc, một chú một cháu. Có điều gì cần nói, chú cứ nói thẳng thừng, không phải tâu báo chi cả. Thần chờ bệ hạ nói câu đó từ lâu, từ lúc ngồi xuống đống lửa, chỉ muốn đem rượu ra uống, rồi ôn chuyện thời thơ ấu, thế mà mãi khi chui vào ổ mới được nghe. Chú lại sai rồi, đã bảo không có bệ hạ ở trong ổ lá chuối kia mà. Ừ thì chú cháu, chú cháu quen miệng sáng ra trước ba quân, lỡ gọi Khẩm ơi hoặc cháu ơi lại trị tội người ta chứ gì. Đã lỡ thì còn ai bắt tội được. Lúc nào chú cũng như một anh hề. Có hề mới sống khỏe thế này, chứ lúc nào cũng tâu tâu báo báo, chắc chết mục xương rồi. Ngày trước cứ gặp chú lúc nào cũng nghe có cả một bầy vũ nữ ca hát. Bây giờ họ đi đâu hết rồi? Tôi cứ nghĩ có ba thứ chú không bỏ được. Ba thứ gì nào? Âm nhạc, rượu và gái. Trần Nhật Duật ôm lấy nhà vua, vừa cười vỡ ra, vừa cù vào nách nhà vua. Hai chú cháu ôm nhau cười dãy giụa, khiến lá chuối xô dạt. Đoạn Nhật Duật nói, phàm việc lớn Khẩm thường tỉnh táo, nên sáng suốt và ít khi mắc sai lầm. Riêng việc này của mỗ, Khẩm có cái nhìn lệch lạc, coi mỗ như kẻ phàm phu lãng tử. Lãng tử đúng là cái tạng của chiêu văn, còn phàm phu thì không phải. Mỗ nói để Khẩm hiểu này. Trước hết, âm nhạc là tiếng nói của tâm hồn, được kết lên thành lời ca, thông qua các nhạc khí và nhạc công, ca công. Mỗ phải đặt lời, rồi chế nhạc, lại dạy cho họ đàn và hát. Vậy tiếng hát ấy chính là tiếng lòng của mỗ chứ? Ai cũng có tiếng lòng, nhưng không phải ai cũng tấu được nó lên đâu. Phải là các thi sĩ, nhạc sĩ, văn sĩ. Đấy là trời chỉ riêng cho ba cái anh sĩ đó, chứ thế gian có muốn cũng không được. Vậy chứ Khẩm chịu chưa? Riêng điều này thì Khẩm chịu. Còn rượu? Rượu mỗ chỉ đem ra uống khi vui bạn bè, nhưng nghe nhạc hoặc lâu ngày mới gặp lại bạn thân. Hoặc khi nhà vua ban rượu, hoặc khi dỗ chạp, thượng hoàng cho phép uống say. Tuy vậy, trong đời mỗ tới lúc này, chưa ai bắt gặp, dù chỉ một lần nát rượu, hoặc tỏ ra bê tha vì rượu. Khẩm thấy mỗ nói có đúng không nào? Đúng, công nhận chú nói đúng. Hà hà, uống rượu mà như thế, thì là tiên tửu chứ. Thiên hạ phải lấy mỗ làm gương chứ. Khẩm phải tuyên dương mỗ trước bá quan và bách tính chứ. Về cách khoản rượu thì chú giữ được sự chừng mực, nhưng lấy đó làm gương cho các quan và dân chúng thì Khẩm này không làm đâu. Cái đó tùy Khẩm thôi, chẳng tuyên lúc này thì tuyên lúc khác, còn mỗ bao giờ cũng vẫn là mỗ. Âm nhạc và rượu chú nói có lý, Khẩm công nhận. Thế còn khoản kia thế nào? Nói thật với chú, trong hàng ngàn thứ dục mà con người ham muốn thì dục tình đứng đầu, ai mà tiết chế nó đúng mức thì người đó là thánh đấy. Thánh đây, chính là thánh đang nằm bên Khẩm đây. Trần Nhật Duật cười phá ra, rồi gác chân lên nhà vua. Biết ngay là cái khoản này ông chú cũng như người thường thôi. Bố ai mà tránh được cái khoản đàn bà, nhưng nếu giữ được như người thường, phải coi mỗ là bậc á thánh chứ. Bởi hoàn cảnh của mỗ dư sức làm cho con người dễ phóng đãng lắm. Hãy lắng nghe cách hành xử của mỗ. Nghĩa là, với đàn bà, mỗ chỉ ăn nằm với thê thiếp thôi. Thê thiếp là danh chính ngôn thuận rồi. Còn các ca nữ, vũ nữ là những người mỗ thuê họ để họ nói lên tiếng lòng của mỗ. Nếu họ hát hay múa giỏi thì thuê lâu. Hoặc giả cũng có những đào nương họ không hợp tạng với nhạc của mình nên họ không hát. Vì thế gọi họ tới rồi họ lại lui ngay. Những người này họ cũng yêu âm nhạc chẳng kém gì mỗ. Tuyệt nhiên, họ không phải khách làng chơi, nên mỗ này không dám xâm phạm. Kể ra, quyền thế rồi lại bóng bẩy như mỗ, thì gạ gẫm hoặc thúc bách, hoặc cưỡng ép, họ cũng phải chịu. Nhưng làm như thế, nó mất đi cái thú thanh tao của âm nhạc. Và khi tỉnh lại, chắc mình không còn thấy kính trọng mình nữa. Đôi khi, mỗ này cũng có lui tới nơi lầu ca viện kỹ. Ở đó, nó có sự thỏa thuận, có tính bán mua song phẳng. Trong đời mỗ, chưa từng ai có thể bắt gặp hoặc chê trách mỗ là tay sớm mận tối đào, làm hại con gái nhà lành. Nào, Khẩm thử phản bác lại các điều mỗ vừa nói xem. Nghe ông chú hỏi, Vua Nhân Tông cười thầm và cố nhớ xem có ai kêu ca gì ông chú trong chốn làng chơi không. Quả là ông nổi tiếng về cầm ca, nhưng không có tai tiếng gì với giới cầm ca hoặc với con gái nhà lành. Nhà vua ậm ề khiến ông chú hồi hộp, vừa nói nhỏ. Xét cả ba phương diện đó, quả chú có dấn thân nhưng không ngụp lặn. Trong cảnh ngộ dễ gây cho con người tai tiếng mà không mắc vào tai tiếng. Quả chú cũng là người khác thường. Khác thường thế nào? Trần Nhật Duật hỏi nhà vua và ông nói luôn. mỗ này không chỉ khác thường đâu, mà là phi thường đấy, là tiên thánh đấy. Quá thể đáng, chú mà là tiên thánh, không tiên cũng là trích tiên. Vì thế phụ hoàng mới đặt cho ta cái tên Chiêu Văn chứ. Chiêu Văn đồng tử chẳng phải là tên một vị tiên trên thượng giới sao? Từ thượng giới xuống đây chẳng phải trích tiên thì còn là cái gì nữa nào? Cứ cho điều chú nói là đúng đi. Nhưng còn chú nhận là thánh thì hơi quá, hơi liều đấy. Quá thì có, nhưng liều thì không. Thánh là gì? Là người có trí sáng suốt, nhìn thấu ba cõi quá khứ, hiện tại và vị lai. Thánh là người xuất chúng, làm được các việc mà người thế gian không làm được. Quả là mỗ này chưa đạt tới chức vị của bậc thánh, nhưng á thánh thì được. Á thánh là các việc người thường không làm được, không tránh được, mà ai đó làm được, tránh được thì người đó ngang với các vị á thánh. Khẩm chịu chưa? Vua Nhân Tông bấm bụng nhịn cười, cấu vào đùi non Trần Nhật Duật một cái rất đau, khiến Nhật Duật há mồm kêu á thật to. Nhà vua phì cười nói, vậy đó, á thánh đúng không? Hai chú cháu nhà vua ôm nhau cười như nắc nẻ. Đám quân canh đi lại phía ngoài, không nghe rõ hai bậc bề trên nói chuyện gì. Thỉnh thoảng, chỉ nghe được các tiếng cười lọt ra, khiến họ cũng vui lây và quên cả cái rét đang sâu xé thịt da. Ngớt tiếng cười, Nhật Duật hỏi, nhà vua đi thị sát bao lâu nữa thì về kinh? Định ngày mai xem quân chú vào trận, ngày kia về chỗ bá phụ xem quân giao chiến, rồi về kinh lo Tết với phụ hoàng cháu. Cũng định kéo một vệt ra tận Vân Đồn, Tháp Sơn, xem Nhân Huệ Vương cho quân diễn tập, nhưng có nhẽ không kịp. Lúc này mà vắng mặt ở kinh thành lâu lâu, phụ hoàng cháu lo lắm. Mấy năm nay, sức của cha cháu giảm sút nhiều. Càng thương cha, càng căm giận cha con tên giặc giả Hốt Tất Liệt. Lần này mà bắt sống được Thoát Hoan, phải chém đầu nó, làm lễ hiến phù cho hả nỗi uất căm. Bệ hạ nghĩ thế là đúng. Ta cũng lo cho sức khỏe của huynh trưởng. Có nhẽ nhà vua vui ba ngày Tết với Thượng Hoàng, rồi đi thẳng ra Vạn Kiếp xem quân vào trận. Cha con Hốt Tất Liệt lo sắm thuyền bè và tập thủy trận lớn lắm, định giành ưu thế trên mặt nước với quân ta, để xem người ngựa của lũ lính sa mạc bơi trên sông biển nước ta thế nào. Quên hỏi bệ hạ, bữa trước anh Triều Minh có lên đây hiểu dụ các tướng và giao nhiệm vụ cho thần tạm điều hành quân vào trận. Anh ấy trở về Thăng Long ít bữa rồi quay lại, không hiểu sao hôm nay vẫn chưa thấy lên. Việc đại chính bận lắm, chú ấy đang giao cho trung thư sảnh phải đi đốc thúc các lộ do tích chứa lương thảo cất giấu vào kho để tiếp tế cho quân, rồi ban bố mệnh lệnh thanh giã, tổ chức các đội dân binh, các đội bạch đầu ông và cả trạo nhi nữa. Chú ấy bảo một vài ngày xong việc đến ngay. Có lẽ dịp này chú ấy sẽ giao hẳn công việc cho quan thái phó điều hành và bắt Đức Việp sang bên phủ thái sư tập sự. Không chừng đêm nay hoặc sáng mai chú cháu mình lại cùng ăn sáng với chú Chiêu Minh cũng nên. Nếu vậy thì thần yên tâm.